Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 30. Góc truyện audio.com. Thiếu niên không nghĩ tới Lê Cẩm cư nhiên nói trắng ra khái quát cũng thăng hoa ý tứ trong lời hắn nói như vậy. Nhưng hắn người này không có nhiều tâm tư loanh quanh lòng vòng là nhất tuyệt đối không nói nhị. Vì thế Tần Mộ Văn không làm trò trước mặt Lê Cẩm. Gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta quan tâm ngươi à. Lê Cẩm buông bí đỏ cảm giác được phía trước bị hắn áp xuống đi cổ kỳ quái tâm tư lại thăng lên. Nhưng Lê Cẩm độc thân 29 năm thật sự không biết như thế nào là tâm động. Trước đây đối mặt những người khác thổ lộ hắn đều có thể đạm nhiên cự tuyệt. Hơn nữa nội tâm không hề dao động. Nhưng đối mặt thiếu niên hắn sẽ không tự chủ được mà muốn nhìn thấy người này cười. Muốn cùng thiếu niên nói chuyện nhiều một chút. Thậm chí muốn nghe thiếu niên nói. Ta quan tâm ngươi. Cuối cùng bánh bao bí đỏ là hai người cùng nhau làm. Lê Cẩm rửa bí đỏ. Tước ra. Cắt nhỏ. Dùng nước tương, muối, dầu mè trộn nhân, thiếu niên phụ trách làm vỏ bánh. Xoa bột cuối cùng bao ra có 8 nếp gấp bánh bao. Lê Cẩm trước đây bao qua bánh bao cùng sủi cảo. Rốt cuộc lúc ấy ở nước ngoài lưu học. Ăn Tết thời điểm một đống người trong nước hội tụ ở bên nhau làm vằn thắn chưng bánh bao. Nhưng hắn không thể không thừa nhận chính mình kỹ thuật gần là đem bánh bao bao không tiêu tan giá. Đâu giống thiếu niên một tay nâng bánh bao ra, một tay nhéo bên cạnh, chuyển động vài cái một cái nho nhỏ bánh bao liền làm tốt. Mỗi cái bánh bao không nhiều không ít vừa vặn 8 nếp gấp. Lê Cẩm cũng dính chút bột mì học bộ dáng của hắn bao lên. Chỉ tiếc bao bánh bao là việc cần kỹ thuật, không phải nhìn xem là có thể học được. Lê Cẩm làm tốt cái thứ nhất bánh bao để ở chê y thớt cùng bánh bao thiếu niên làm ra nhất nhất xuyến xuyến tựa như tác phẩm nghệ thuật nhìn khác biệt. Một trời một vực, Lê Cẩm tự hỏi một chút nói. Bánh bao này thoạt nhìn dưa vẹo táo nứt khẳng định không phải hảo bánh bao. Thiếu niên vẫn là lần đầu tiên thấy Lê Cẩm cũng có thứ không biết làm khóe môi má lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên đôi mắt thật sâu ý cười. Lê Cẩm còn muốn lại luyện tập một cái liền nghe được ngoài cửa có người đề cao giọng hô lớn. Lê Cẩm, chúng ta tìm người tới cấp ngươi xây nhà a. Chấm, Lê Cẩm đi ra ngoài rửa tay. Mở cửa quả nhiên nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc đứng ở ngoài cửa. Đều là hắn phía trước trồng trọt thời điểm thường xuyên nhìn thấy. Lê Cẩm đón người tiến vào nói. Nhị Ngưu ca, đại tráng ca. Mời vào, Lý Nhị Ngưu cùng Lý Đại Ngưu trong nhà quan hệ họ hàng một chút. Hai người tuổi tác gần, tên đơn giản cũng lấy giống nhau. Cũng là Lý Nhị Ngưu ra hài từ lần trước mang theo tiểu đồng bọn tới Lê Cẩm trong nhà muốn thịt ăn. Người này ngượng ngùng liền muốn giúp Lê Cẩm làm chút gì đó. Dù sao hiện tại ngày mùa kết thúc hắn cũng không sống làm có thể giúp một chút cũng coi như củng cố quê nhà cảm tình. Lý Nhị Ngưu nói, ta vốn dĩ nói tốt chính là hạ tuần ngày hôm sau nhưng nhà ta việc nhà nông ngày hôm qua liền làm xong. Hôm nay mang theo đại tráng tới hỏi trước hỏi ngươi trừ bỏ xây nhà còn có cái gì cần tu bổ sao? Lê Cẩm cũng không khách khí. Rốt cuộc hiện tại không đem nóc nhà bổ về sau mưa dột chịu khổ chính là chính mình toàn ra. Hắn nói. Ta phòng ngủ cùng phòng bếp nóc nhà đều gió lùa cũng may mắn gần nhất trời không mưa bằng không nhà ta liền tao tai. Lý Đại Tráng cũng là cái ngay thẳng tính tình. Hắn cười nói. Năm trước Lý Trụ Tử gặp ngươi ra mưa dột đem giường đều lộng chiều kêu ta giúp ngươi sửa nóc nhà. Ngươi lúc ấy chết sống cũng không chịu cho ta hỗ trợ. Sĩ diện không được, ta liền nghĩ mặt mũi nào có chỗ tốt. Hôm nay nếu không phải Nhị Ngưu ca kêu ta, ta không chừng còn không chịu tới. Lê Cẩm biết người trong thôn nói chuyện thói quen đó chính là khen ngươi thời điểm khẳng định trước châm biếm một chút. Muốn khen phải chê trước tác dụng. Lý Đại Tráng lời này tưởng biểu đạt ý tứ chính là khen Lê Cẩm hiện tại bất tử sĩ diện khổ thân. Lê Cẩm nói, khi đó niên thiếu vô tri, Hiện tại cuối cùng biết sai rồi. Lý Đại Tráng thấy Lê Cẩm quả nhiên như đồn đãi giống trụ cột trong nhà như vậy. Hắn cũng không nói nhiều đem chê y tay cây thang chi hảo vài cái liền bò đi lên. Lý Nhị Nghiêu hỏi, nóc nhà thế nào? Lý Đại Tráng xuống dưới thời điểm cau mày. Nói, có chút lỗ nhỏ có thể bổ nhưng là đại động liền tính dùng rơm dạ bổ mưa to sẽ lậu thủy. Tình huống này Lê Cẩm cũng biết. Hắn hỏi, có phương pháp khác hay không? Tu bổ nóc nhà xong có thể yên tâm ở chút thời gian. Lý Nhị Nghiêu nói, chẳng lẽ Lê Cẩm ngươi muốn toàn đổi thành mái ngói sao? Lê Cẩm lại hỏi một chút mái ngói giá cả. Sau đó cười khổ nói, không nhiều tiền như vậy để toàn đổi mái ngói. Liền nghĩ đem dùng rơm dạ bổ không tốt địa phương đổi thành mái ngói. Như vậy liền tính năm nay mùa mưa tới trong nhà không đến mức mưa dột. Cuối cùng Lý Đại Tráng lại đi kiểm tra nóc nhà phòng bếp tính ra một chút yêu cầu nhiều ít vật liệu cần dùng. Chúng ta tu bổ phòng ở đất đều là chính mình đi trong núi chọn. Trong chốc lát ba chúng ta mỗi người chọn hai khung. Ta chỗ đó mạch cán cũng không dùng được. Trộn cùng nhau là có thể đem nóc nhà bổ hào. Lê Cẩm lập tức đồng ý, Lý Nhị Nghiêu nói. Đến mái ngói ngươi đi trong thị trấn mua một sọt là được, tốt nhất lại đính hai xe thiêu tốt bùn khối. Ngày mai hóa tới rồi ta là có thể bắt đầu giúp ngươi xây nhà. Lê Cẩm đối kiến trúc hoàn toàn là thường dân, liền nghe người trong thôn an bài cùng đi trong núi chọn đất. Hắn thân thể này tuy rằng gần nhất luyện qua nhưng chọn hai khung đất vẫn là mệt đến đôi mắt chừng lớn chê y chán đều phải tuôn ra gân xanh. Lý Nhị Nghiêu cùng Lý Đại Tráng thấy hắn như vậy bảo hắn mỗi khung đừng để nhiều đất như vậy. Giúp hắn gánh một chút. Hai người bọn họ sọt vốn dĩ đã đầy. Hiện tại thêm đất của Lê Cẩm đều xếp thành tiểu sườn núi. Lê Cẩm biết lúc này chính mình không thể cậy mạnh nhanh chóng đối hai người nói lời cảm tạ. Lê Cẩm a, ngươi đã có thể. Hai ta ở ngươi tuổi này cũng gánh không được hai khung đất đầy. Lê Cẩm một lần nữa lên đòn gánh mệt cơ hồ nói không ra lời. Hắn một lòng một dạ đi phía trước đi tự nhiên cũng không thấy được Lý Nhị Nghiêu cùng Lý Đại Tráng trong mắt cây ết yêu ta pê sợ cùng tán thường. Tuy nói chúng ta 18 thời điểm cũng như Lê Cẩm gánh đất nhưng chúng ta cùng Lê Cẩm không giống nhau. Ta từ nhỏ liền làm việc nhà nông. Lê Cẩm thật sự bị Lê Thẩm sủng hư. Hiện tại Lê Thẩm không có. Lê Cẩm liền cùng một đêm trưởng thành giống nhau. Lý Đại Tráng không chỉ có tán đồng Lý Nhị Nghiêu nói chuyện, còn bổ sung nói, Lê Cẩm còn ở đọc sách đâu, về sau muốn thi đậu tú tài, chúng ta thôn đều thơm lây. Hắn người này đọc sách, làm ruộng, dưỡng ra ba cái đều quản tốt, nói thật ta Lý Đại Tráng rất phục hắn a. Lê Cẩm gánh nhiều đất như vậy vừa mới bắt đầu chân đều run rẩy, sau đó đi nhiều cũng thói quen. Nhưng thực sự không tinh lực nghe xong hai người kia đối thoại. Hắn ra tới gánh đất xuyên chính là vải thô áo tang, chỉ là không nghĩ tới đất này dày đặc rắn chắc như thế. Thật cảm giác chính mình bả vai muốn lại lần nữa bị ma phá. Chờ ba người tiến vào cửa nhà, Lê Cẩm đem sọt tre để xuống ven tường, Lê Cẩm lúc này mới đứng thẳng thân mình thở ra một hơi. Thiếu niên đem mới ra lò bánh bao nóng để hảo ở trong sân cái tấm ván gỗ. Lại cấp ba người thịnh nước ấm. Mang lên băng ghế nói. Các vị mau nghỉ ngơi một chút. Lý Đại Tráng hai người bởi vì khâm phục Lê Cẩm liên quan đối thiếu niên thái độ cũng hảo rất nhiều. Đệ muội, em dâu cũng thật hiền huệ. Đúng vậy đúng vậy. Hai người ngữ khí khô cằn. Rốt cuộc bọn họ thôn tuy rằng không giàu có nhưng thôn trưởng quy hoạch hảo từng nhà đều có đất trồng. Có phòng ở trụ, các nam nhân càng là tuyệt đại đa số đều cố gia. Bên thôn người cũng vui vẻ đem khuê nữ gả lại đây. Liền dẫn tới trong thôn ca nhi không nhiều lắm. Rốt cuộc thời đại này là dựa theo nam nhân, nữ nhân, ca nhi như vậy đi xuống. Trong thôn trừ bỏ Lê Cẩm. Không ai sẽ đi cưới một ca nhi đương chính phòng. Hai người bọn họ không phải ghét bỏ Tần Mộ Văn. Chỉ là trước nay không khen qua ca nhi cho nên mới có chút mới lạ. Hai người vốn tưởng rằng chuyện này đến đây liền kết thúc, không nghĩ tới Lê Cẩm người này chính mình còn không có nghỉ tạm liền đi đến Tần Mộ Văn. Bên người, hôm nay ban ngày lại không đi nghỉ ngơi sao? Lý Nhị Nghiêu cùng Lý Đại Tráng. Tỉnh tỉnh a, huynh đệ nhà ai phu lang có thể quý giá như vậy? Lê Cẩm đem thiếu niên đưa trở về. Lúc này mới cùng hai người xin lỗi. Ta phu lang xác thật hiền huệ cho nên ta mới càng chú ý thân thể hắn. Hai vị chê cười. Hai vị, không phải chê cười là cây ết iota psa. Ba người ăn đồ vật nghỉ tạm xong, Lý Đại Tráng liền đi đem mạch cán. Đất cùng nước dùng sẻng trộn chung với nhau. Trong núi đất vốn dĩ liền mang theo dính tính, nhưng bỏ thêm mạch cán liền sẽ càng thêm cứng cỏi. Thừa dịp buổi chiều thời gian, bọn họ cấp Lê Cẩm đem nóc nhà thật nhỏ lỗ hồng bổ hào. Chờ ngày mai Lê Cẩm mang theo mái ngói trở về là có thể hoàn toàn tu xong nóc nhà. Cuối cùng Lê Cẩm cho mỗi người 10 văn tiền công. Ở trong thị trấn làm việc một ngày không quản cơm tiền công là 25 văn đến 30 văn. Giúp Lê Cẩm chỉ bận việc một buổi chưa quản một bữa bánh bao cho nên cấp 10 văn tiền công. Vốn dĩ hai người không muốn thu, nhưng Lê Cẩm nói không thu chính mình trong lòng sẽ băn khoăn. Hai người cuối cùng vẫn là nhận lấy tiền đồng. Làm xong hết thảy, Lê Cẩm xách theo một cân xương sườn đi Lý Trụ Tử ra. Hắn ngày mai muốn mượn Lý Trụ Tử trong nhà xe bò dùng một chút. Lê Cẩm không cho rằng chính mình có thể cõng một sọt mái ngói từ trong thị trấn trở về nổi. Mái ngói mật độ so bùn đất muốn lớn hơn. Rốt cuộc đó là thiêu chế qua. Bên trong vật liệu đều đầm ở, Lý Đại Nghiêu vừa nghe tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề. Vừa lúc ta ngày mai cũng phải đi đưa củi lửa. Ta liền ở chủ phố chờ ngươi cùng đi tranh ngói diêu. Lê Cẩm còn không biết đường đi ngói diêu. Tuy nói chính là thị trấn bên cạnh, nhưng có Lý Trụ Tử xác thật tiện không ít. Sau đó hắn đi tưới nước cho đất trồng rau. Trở về luyện tự, tắm rửa, hít đất, lúc ngủ là đã khuya. Dĩ vãng thiếu niên sẽ một bên xem Lê Cẩm luyện tự, một bên tiến vào mộng đẹp. Hôm nay hắn lại lấy ra kim chỉ nương khe hở hai điều lại khoan lại hậu mảnh vải. Chờ Lê Cẩm viết chữ xong, thiếu niên đã phùng hào. Lặng lẽ đem đồ vật thả lại khung, làm bộ chính mình vừa mới không làm cái gì. Lê Cẩm cũng không hoài nghi. Tắm rửa xong liền trở về ngủ. Chờ đến ngày hôm sau hắn cõng lên sọt, lúc này mới phát hiện hai căn lặc người bả vai dây thừng hạ một lần nữa phùng một tầng đai an toàn. Có dày rộng đai an toàn ở, sọt thật không có ma người như vậy. Lê Cẩm đoán thiếu niên hẳn là ở chính mình tắm rửa thời điểm cấp sọt may đai an toàn. Lê Cẩm nắm đai an toàn xem thiếu niên vẻ mặt vô tội làm bộ chính mình cái gì cũng không biết ánh mắt. Đột nhiên tiến lên vài bước ở cái trán hắn hôn một cái. Tựa như huynh đệ cáo biệt hôn như vậy. Lê Cẩm nói, ta đi, hôm nay mua mái ngói cùng thiêu tốt hòn đất. Trễ chút trở về. Thiếu niên ngơ ngác thẳng đến Lê Cẩm đi xa mới hồi phục tinh thần lại. Hắn muốn đuổi theo xem Lê Cẩm đi xa bóng dáng. Nhưng tiểu bao tử đúng lúc ở trong phòng khóc lên, Tần Mộ Văn chỉ có thể trở về ôm bánh bao uy nãi. Cuối cùng bánh bao ăn uống no đủ ngủ rồi, Tần Mộ Văn vẫn còn ngơ ngác mà bảo trì tư thế này. Khóe môi má lúm đồng tiền vẫn luôn đều ngọt ngào. Ân. Liền cùng hắn ngày hôm qua thừa dịp Lê Cẩm bọn họ gánh đất chưa trở về trộm ăn trước cái bánh bao bí đỏ xấu nhất. Đều ngọt giống như nhau. Cách chương.